Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 73, Fuurinji Hayato thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh mọi người đều không phải là người bình thường, đều có thể giữ vững thân mình tại hai người cường đại khí thế va chạm. Medea phất tay lên, ma lực nhanh chóng hình thành vòng phòng hộ, đem mới bày ra đồ ăn cho bao phủ. Đây là nàng cất công làm đồ ăn, tự nhiên không thể bị phá hư. Ồ ha ha ha, không tệ không tệ, lâu ngày không gặp tiểu tử ngươi lại trở nên mạnh mẽ, bất quá chỉ bao nhiêu đây liền muốn ta nhường Miêu cho ngươi còn xa xa không đủ. Fuurinji Hayato cười lớn, khí thế trên người không chút nào giữ lại toàn bộ bạo phát. Ta cũng không nói mình chỉ có bao nhiêu đây bản lĩnh. Yuto cũng không sợ hãi nghênh tiếp, hai người khí thế đối chọi gay gắt không ai nhường ai. Cường đại khí thế dư ba sinh ra khiến cho người xung quanh lúc này không thể không lùi lại. Ui ui, hai người đây là định đánh thật sao? Sakaki Shio thần sắc ngưng trọng nói. Tiểu tử này tốc độ trưởng thành cũng quá nhanh đi, ngay cả trưởng lão cũng không làm gì được hắn. Lần này thật là muốn để hắn đem Miêu cùng Shige cho ôm đi. Đáng giận, thật hâm mộ a, Ma Kensei chép miệng nói. Được rồi, hai người các ngươi đừng nói chuyện, nhìn một chút tình huống sẽ như thế nào. Koesuji Akisame có chút bất mãn nói rằng, tiếp tục chăm chú nhìn. Uy, Hayato lão già, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, đối phó với hậu bối vậy mà dùng toàn lực. Amakawa Gojo tức giận oán trách nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng Amakawa Gojo trong bụng lúc này đã nở hoa. Thân là võ sư hắn vô cùng rõ ràng đại vĩ nhân là cỡ nào khó khăn trở thành. Dù là hắn cũng phải nhờ Yuto cùng Medea cung cấp tài nguyên, lại thêm mấy chục năm tích lũy kinh nghiệm mới có thể bước vào đại vĩ nhân cánh cửa. Cháu trai hắn bây giờ mới 16 tuổi mà thôi, liền có thể cùng đại vĩ nhân so khí thế mà không thua, có dạng này như yêu nghiệt một dạng cháu trai, ai lại không vui mừng. Thân là địch thủ cũ của Fuurinji Hayato, hắn vô cùng hy vọng Yuto có thể đem Miêu cùng Shige cho đào về nhà làm cháu dâu, xem như là trả thù cũ, cũng là vì nhiều lý do khác. Phanh, theo một đạo tiếng nổ tung xuất hiện kéo theo là cường đại gió lốc cùng bụi mù. Đợi bụi mù tán đi, mọi người mới nhìn kỹ được bên trong hình ảnh. Yuto cùng siêu nhân vô địch Fuurinji Hayato vẫn là đứng tại vị trí cũ, bất quá nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện Fuurinji Hayato vị trí xuất hiện vết tích di chuyển, có thể thấy hắn cách vị trí cũ của mình lùi lại hơn 10 cm. Thắng, Yuto thắng, nhìn thấy Yuto thắng, chúng nữ không khỏi vui mừng kêu lên. Miêu cùng Shige trong lòng cũng thở ra một hơi, nội tâm có chút vui vẻ. Tê, vậy mà lại thắng, tiểu tử này trưởng thành thật nhanh, bây giờ ngay cả trưởng lão cũng thua cho hắn. Ngươi hy vọng hắn thua sao? Dù sao đây nhưng là chúng ta dạy dỗ đi ra đệ tử. Apa, Yuto lợi hại lắm, phốc, ha ha ha, lão già, lần này thì mất mặt, bây giờ thì không phản đối nữa đi. Thấy được sao, đây chính là ta tôn tử a. Hừ, xem như ngươi lợi hại, chuyện của các ngươi ta liền không xen vào, bất quá ngươi còn phải thông qua Miêu cánh cửa này mới được. Fuurinji Hayato hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Dù sao để cho mình tôn nữ cùng quen một cái hoa tâm nam nhân, không có ai nguyện ý, dù cho Yuto thật sự là rất ưu tú. Trưởng lão dường như có điểm sinh khí. Ai ai kêu tiểu tử này gan lớn thần kỳ đây, chẳng những muốn chúng ta binh khí con, Shige, ngay cả chúng ta chảm không chi vụ cũng muốn thu nhập ôm ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là vô địch siêu nhân tôn nữ, vẫn là nhất ảnh nữ nhi, hắn có thể thành công hơn nữa còn đem trưởng lão bức lui đã là để cho ta tam quan đều hủy diệt. Ha ha, Yuto ta quyết định về sau đem ta. Chiến sĩ tình yêu, danh xưng đưa cho ngươi. Mà Kensei cười bỉ ổi, Yuto không nói, ngươi chừng nào thì có cái này danh xưng. Ngươi không phải, Nyuchi Kensei ấy ư, cái này gặp quỷ. Chiến sĩ tình yêu, danh xưng là từ ta trong miệng ngươi đánh cắp đi qua được rồi. Mà quên đi, ngược lại không sợ mất mặt. Sakaki bất đắc dĩ nói, Yuto lộ ra xấu hổ thần sắc nhưng trong lòng âm thầm cô, cái này danh xưng không sai. Ta nói ma sư phụ ta nghe nói ngươi có một cái nữ nhi, ngươi xem có thể hay không? Tiểu tử, nếu như ngươi còn dám nhắc đến chuyện này, chúng ta không chết không thôi. Ngài, ta xem như chưa nói gì. Ha ha ha, làm tốt lắm Yuto, quả không hổ là ta tôn tử, rất có năm đó ta phong phạm. Amakawa Gojo vỗ vỗ Yuto vai đắc ý cười lớn. Yuto nghe vậy khóe miệng co giật nhìn hắn nói. Nói như vậy, ra ra lúc còn trẻ rất phong lưu rồi. Không sai, phải biết ngươi ra ra năm đó ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, vô mỹ nữ chủ động cầu ôm ấp nhưng cũng không đem ta dao động được. Amakawa Gojo cười nói, nhưng ta lại nghe nói, ra ra là bởi vì bị nãi nãi quản quá gắt cho nên mới không dám hái hoa gặt cỏ bên ngoài, không lẽ ta nghe nhầm rồi. Yuto một bộ, suy tư, nói, khụ, là ai nói, đây chỉ là tin đồn nhảm. Amakawa Gozo ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói. Là ta nói, năm đó lão già này muốn theo đuổi Mikumo, kết quả bị nãi nãi ngươi biết, liền bị phạt một trận, từ đó không dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Fuurinji Hayato cầm bình rượu đi tới nói. Nghe vậy tất cả mọi người nhìn về phía Amakawa Gozo, ánh mắt tràn ngập quái dị, có mấy cái một bộ muốn cười mà không dám, cố gắng nhịn xuống, nhìn qua có chút buồn cười. Lão già, đừng ngậm máu phun người. Amakawa Gozo mặt mo đỏ bừng tức giận trừng mắt nhìn Fuurinji Hayato nói. Ta nói thì thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta? Chấm, Fuurinji Hayato một mặt khinh bỉ nhìn xem Amakawa Gozo nói. Lão già, ta muốn cùng ngươi quyết đất. Hắc, tới đi, ta trước giờ chưa bao giờ sợ ai. Lại nói ngươi chưa bao giờ thắng qua ta. Chấm, lần này ta tuyệt đối sẽ thắng ngươi. Yuto, đem rượu tới, lần này ta muốn cùng lão già này quyết đấu, cách chương.